Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 163, Hades. Ngươi tên hỗn đản này. Hades đoạn thời gian gần nhất thời gian qua được cực kỳ khoái lạc. Ban ngày thời điểm sẽ cùng những thứ khác mấy cô gái nhóm giọng, tình. Ước hội, hoặc là đi thế giới game bên trong bồi một bồi cô đơn vui tiểu loli. Đến khi Suguha nhanh tan học thời điểm lại đi của nàng cửa trường học tiếp nàng cùng nhau tan học. Sau đó thì sẽ cùng nàng tìm một cái địa phương hoặc là ước hội chơi đùa. Hoặc là, ngô, các ngươi hiểu, cái này cũng không muốn nói nhiều. Nói chung, rất có thể buổi sáng mới vừa sẽ hết đồng hương. Các loại, chờ, đến xế chiều thời điểm lại bắt đầu sẽ Suguha. Cuộc sống như thế thực sự là thích ý vô cùng a. Hắn đều sắp có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá cuộc sống như thế cũng quá tiêu ma nhân ý chí chiến đấu. Hades quyết định các loại, chờ, tìm một cái cơ hội lôi kéo chúng nữ cùng nhau chăn lớn cùng ngủ một lần. Làm cho các nàng biết thực lực của hắn là như thế nào hùng hậu về sau liền khởi hành đi dưới một. Cái thế giới, muội tử đều ngâm nước xong, ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Hơn nữa Hades hiện tại phía sau cung trên cơ bản đã hình thành quy mô. Nhưng là của hắn căn cơ thủy tinh cung lại còn không có bóng dáng đâu. Được nhanh còn lại thế giới so nhân phẩm tới tìm một tùy thân tiểu thế giới. Chỉ cần có một cái tùy thân thế giới nói, hắn có thể dựa vào thôn phệ thế giới tới không ngừng để cho mình tùy thân thế giới lớn lên. Nói như vậy, Hades mới có thể tính là danh chính ngôn thuận thủy tinh cung chi chủ. Đang làm dưới cái này 920 quyết định thời điểm. Hắn đang cùng Suguha ôm cùng một chỗ. Người cái này tên đại bại hoại. Không muốn lão là nói cái gì ba tương đương ba khó nghe như vậy lời nói a. Suguha giúp vào Hades trong lòng. Nghe hắn nói ra cái từ này liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi không cảm thấy cái từ này phi thường hình tượng sao? Tỉ như chúng ta mới vừa như vậy. Thanh âm kia nghe không phải là như vậy sao? Hades từng thanh Suguha thân thể kéo đến bên người. Vừa cười nói rằng, ngươi cái tên này làm sao không phải nghỉ ngơi một chút? Suguha vừa xấu hổ nhìn hắn. Hừ, ta thực lực há là một mình ngươi có thể chắc lượng đi ra. Đều theo như ngươi nói yếu điểm bên ngoài nhân mã tới theo ta quyết nhất tử chiến. Ngươi cái này quật cường tiểu nha đầu hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại để một mình ngươi tới lĩnh giáo dưới ta vô địch khắp thiên hạ thương pháp a. Hades trên mặt một bộ cao thủ tịch, mịch bộ dạng. Bất quá động tác trên tay lại càng ngày càng không phải quy củ. Đại sắc, lang, đại phôi đàn, mỗi ngày đều sẽ kể một ít bết bát như thế lời nói. Suguha im lặng nhìn Hades, nhẹ nhàng thở dài một cái. Thật không biết ta tại sao phải thích ngươi. IDB, không sai, đồng hương sáng sớm hôm nay phải đi tìm Asuna các nàng. Cho nên nhìn thấy Suguha hôm nay trường học nghỉ ngơi về sau. Hades liền lập tức dây dưa Suguha, vì ý đồ thuận tiện bọn họ không có đi tìm còn lại địa phương. Trực tiếp ở Suguha trong phòng mặt, thế nhưng chuyện bây giờ dường như có một ít nho nhỏ không ổn. Ở ngoài cửa lớn, đồng hương chính nhất khuôn mặt nụ cười mở cửa hướng về phía người phía sau nói gì đó. Đến khi đại cửa bị mở ra về sau, đồng hương nhường ra thân hình, có thể chứng kiến phía sau của nàng theo vài cái cùng với nàng niên kỷ gần. Bề ngoài mỹ lệ khả ái thiếu nữ, nếu như Hades cũng ở chỗ này, nhất định liếc mắt là có thể nhận ra các nàng tới Asuna. Lisbeth, Julia, Sachi, Silica, cộng thêm đồng hương lời nói. Ở sao trong cùng Hades có quan hệ thiếu nữ nhóm đều đến đông đủ. Cái này chính là ta nhà. Hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Đồng hương cười đem sau lưng mấy nữ hài tử nghênh đón đi vào. Hoa, cùng thức gió bằng gỗ phòng ở. Ta đã lâu cũng chưa từng thấy loại này xinh đẹp căn phòng. Silica vây quanh trong sân giả sơn xoay một vòng. Lại nhìn một chút giả sơn bên ao nước nhỏ. Còn mang theo sân, đồng hương trong nhà thật là giỏi. Silica, cái này hồ nước cũng không có ngăn cản bên. Cẩn thận ngã xuống, đồng hương nhìn Silica ghé vào cái ao sát biên giới đùa lấy bên trong kim ngư. Vội vã đem nàng kéo lên. Cái này việc nhỏ xen giữa sau đó. Mấy cô gái tiếp tục hướng về trước mặt bằng gỗ hành lang đi tới. Ở huyền quan chỗ đổi qua giày sau đó. Đồng hương nhìn phía sau mấy người. Có chút ngượng ngùng nói ra. Trong nhà có một chút tiểu. Ngô, khả năng còn có chút loạn. Trong phòng của ta dung không xuống nhiều người như vậy. Không bằng chúng ta liền ở phòng khách a. Các loại, chờ, trước tiên đem Hades mỗi ngày bồi thời gian của chúng ta Lý Thanh Sở trở lại tìm những đầu mối khác. Lúc đầu nàng sáng sớm hôm nay chịu Asuna mời đi nhà nàng đùa. Kết quả đi sau đó mới phát hiện, bị Asuna mời tới người không ngừng nàng một cái. Asuna hôm nay đã chuẩn bị một cô thiếu nữ nhóm tụ hội. Nàng đem hết thảy cùng Hades có quan hệ thiếu nữ nhóm đều mời qua tới. Bởi vì mấy ngày hôm trước các nàng ở so sánh một cái Hades mỗi người làm bạn thời gian của các nàng. Sau đó, phát hiện tại 4 giờ chiều đến 8 giờ tối một đoạn này trống không trong thời gian. Hades không có cùng bất kỳ một cái nào thiếu nữ. Cái này đối lập lập tức để các thiếu nữ cảnh giác. Nghĩ đến Hades trước sau như một vô liêm sỉ tính cách. Các nàng đã có chắc chắn 8 phần 10. Hades nhất định là ở trong một đoạn thời gian này mặt cùng các nàng cũng không biết nào đó một cô. Thiếu nữ, nếu là các nàng cũng không biết thiếu nữ, vậy khẳng định chính là Hades mới nữ bằng hữu, cũng chính là các nàng mới tình địch. Không thể lại để cho Hades như vậy vô liêm sỉ đi xuống. Nếu không, thủy tinh cung chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đây là các cô gái cộng đồng ý thức. Vì vậy các thiếu nữ ở mỗi người hỏi thăm một phen sau đó. Phát hiện Hades một dạng buổi chiều thời điểm đều sẽ xuất hiện tại đồng hương trong nhà. Cho nên bọn họ lập tức buông tụ hội mà cùng đồng hương yêu cầu đi nhà của nàng đi làm khách. Đương nhiên, đi làm khách chỉ là mặt ngoài thuyết pháp. Các nàng đều là chuẩn bị ở đồng hương ra phụ cận tìm một cái đầu mối. Đồng hương đối diện sau lưng các cô gái đang nói gì thời điểm. Một tiếng có chút đè nén yêu kiều tiếng rên từ phòng khách bên kia phương hướng truyền đến lỗ tai của các nàng bên trong. Ở đây thiếu nữ nhóm đều nghe. Thanh âm như vậy lập tức làm cho các nàng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì loại thanh âm này các nàng đều hết sức quen thuộc. Cùng Hades cùng một chỗ thời điểm. Các nàng thường thường bị Hades đùa được phát sinh loại thanh âm này. Đồng hương đầu tiên là hơi đỏ mặt. Bất quá nghe âm thanh quen thuộc đó lập tức căng thẳng trong lòng. Tiểu một mạch, nàng lập tức mở ra phòng khách môn hướng về Suguha trong phòng tiến lên. Thế nhưng, nàng tâm lý đã loáng thoáng đoán ra một ít gì tới. Đồng hương đứng ở Suguha phòng phía sau cửa. Nghe ở trong đó truyền tới thanh âm quen thuộc. Trong lòng cái kia suy đoán càng thêm rõ ràng. Nàng xuất ra Suguha gian phòng đồ dự bị chìa khóa. Lặng lẽ mở cửa phòng. Ở đẩy ra Suguha căn phòng môn. Đồng hương chứng kiến Suguha bên trong phòng tình cảnh sau đó. Biểu tình trên mặt đầu tiên là khiếp sợ. Rồi đến ngượng ngùng. Cuối cùng rốt cuộc hóa thành ngập trời phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi sau đó, hô lên đại khái là cho đến nay lớn nhất thanh âm nói chuyện tới. Hades, người tên hỗn đản này, một tiếng cao vút giọng nữ gầm thét vang vọng ở căn nhà này bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.